Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 318, lên tin tức radio. Tới gặp mặt là CCTV phó đài trưởng. Kêu mã vì dân, chủ yếu phụ trách chính là tin tức radio nội dung. Đương nhiên, loại này cả nước tính tiết mục không có khả năng từ một cá nhân định đoạt. Cho dù là đài trưởng cũng không được, nhưng có phân lượng người, vẫn là có thể có rất lớn quyền đề nghị. Chung quy cả nước trong phạm vi, mỗi ngày đều sẽ có vô số xảy ra chuyện lớn. Tổng cần người tiến hành đề cử. Mã cục trưởng, ngài khỏe. Chu Vũ Kiệt bắt tay cười nói. CCTV phó đài trưởng thuộc về cục cấp cán bộ. Hơn nữa bởi vì là trung ương nòng cốt thực quyền bộ môn, so với bình thường muốn mạnh hơn nhiều lắm. Chu Tổng, đã sớm nghe nói qua ngươi đại danh. Ha ha ha, mã vì dân cười nói. Ha ha, đến đến, mọi người ngồi đi. Phụ trách giới thiệu là Trung Tín Ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng Ngô Lỗi. Ba người nhập tọa sau đó, tùy ý trò chuyện một ít gần đây thường ngày. Phục vụ viên bắt đầu lên nổi lên chút thức ăn. Người mặc dù không nhiều, nhưng thái lại có mười mấy dạng. Bất quá mỗi dạng lượng ít vô cùng. Như vậy vừa có thể lấy thưởng thức nhiều loại mỹ thực, cũng sẽ không lãng phí lương thực. Uống xong một hớp nhỏ say rượu, mã vì dân nói. Chu Tổng, Ngô Tổng tại một tháng trước đề cập với ta đã đến ngươi chuyện. Đương thời ta nghĩ đến ngươi là muốn cho ngươi dưới cờ sản phẩm lên tin tức radio. Nói thật, cái này độ khó là lớn vô cùng. Mà đương thời ngươi thủy tích chủ cũng chỉ là thiên về một chợt. Tuy nói là quỹ từ thiện, nhưng kích thước quá nhỏ, cũng không khả năng lên tin tức radio. Nhưng ta như thế cũng không nghĩ ra. Một cái băng dũng khiêu chiến, quả nhiên đưa tới lớn như vậy nhiệt chiều. Đem internet suy nghĩ cùng từ thiện kết hợp. Chu Tổng cái này sáng tạo, ta thật đúng là bội phục a. Chu Vũ Kiệt nói. Cái này cũng là vì làm lớn thủy tích chủ tiến hành quảng bá phương án. Chỉ cần sớm ngày đem thủy tích chủ làm lớn, như vậy sẽ có càng nhiều người có thể từ đó thu được ích lợi. Nhưng muốn hoàn thành cái này mục tiêu, thì nhất định phải lợi dụng phương thức giải trí, đem cả nước phần lớn dân trên mạng cho kéo vào đi vào. Chỉ cần có thể đạt tới cứu người mục tiêu, đồng thời giải trí đại chúng, lúc này mới tốt nhất cộng thắng. Mã vì dân cười nói, thật ra mấy năm qua này, quốc nội từ thiện quyên tiền số lượng cũng là càng ngày càng ít. Tổng thể khuynh hướng đã tương đối rõ ràng. Nhưng quốc nội phần lớn quỹ từ thiện chỉ có thể bị động chờ đợi quyên tiền người. Tình cờ cũng sẽ chạy đến ta CCTV đi cầu mấy bộ công ích quảng cáo. Nhưng hiệu quả tới nói, thật đúng là không bằng băng dũng khiêu chiến 10% hiệu quả. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, mã cục trưởng, lần này tới Yến Kinh, ta chính là muốn cho băng dũng khiêu chiến cùng với thủy tích chủ đi lên một lần tin tức radio. Internet dân trên mạng số lượng mặc dù nhiều, nhưng phần lớn dân trên mạng, trên thực tế đều là thuộc về quốc nội kinh tế mặt bằng chung bên trên. Ta hạng mục cử hành khá hơn nữa, cũng chỉ có thể lôi kéo bọn họ quyên tiền. Nhưng mấy trăm triệu dân trên mạng ở ngoài đoàn thể, thật ra số lượng càng nhiều. Những người này, không ít thuộc về cần giúp đỡ đoàn thể. Mà này những người này tiếp nhận tin tức chủ yếu con đường vẫn là TV. Nếu như có thể để cho những người này biết rõ chúng ta hạng mục, như vậy thủy tích chủ cũng có thể giúp càng nhiều người. Hậu thế có cái trò cười, gọi là run thanh âm người đều niên thu vào triệu. Mặc dù khoa trương một điểm, nhưng trên thực tế, cho dù là tự truyền thông, có thể rất lớn lượng lên tiếng, trên căn bản đều thuộc về tiểu quy mô nhân sĩ thành công. Bọn họ những người này nắm trong tay đại lượng lưu lượng, tạo thành đủ loại internet giàu đột ngột ảo giác, mà ở 12 niên, trừ những thứ kia một năm không lên được mấy lần võng. PC dân trên mạng ước là 4 ức, di động dân trên mạng ước là 3 ức, mà trong đó phần lớn vẫn là lặp lại, lại khấu trừ lão nhân tiểu hài ở ngoài. Quốc nội lâu dài tiếp xúc không tới mạng lưới người, thật ra khả năng so với dân trên mạng số lượng còn nhiều hơn. Một điểm này, cho đến gần 10 năm sau, Bởi vì điện thoại di động thông minh, lưu lượng chi phí đại quy mô hạ xuống. Dân trên mạng mới bắt đầu trở thành một loại trạng thái bình thường. Mã Vệ Dân gật gật đầu nói. Chu Tổng, lấy hiện tại Thủy Tích Chủ cùng với Băng Dũng khiêu chiến nhiệt độ. Miễn cưỡng đã đạt đến lên tin tức radio tiêu chuẩn cơ bản. Ta sẽ hướng trong đài nói lên cái này tuyển hạng. Bất quá có thể hay không nhất định thành công. Ta không dám hứa chắc. Kia đa tạ Mã Cục trưởng rồi. Chu Vũ Kiệt giơ ly rượu lên cười nói. Mã Vệ Dân giống vậy giơ ly rượu lên. Cười nói. Chu Tổng khách khí. Lớn như vậy từ thiện hạng mục. Ta có thể vì đó trợ giúp một chút sức lực. Cũng cảm thấy hài lòng a. Có khả năng trợ giúp Chu Vũ Kiệt. Mã Vệ Dân tự nhiên rất vui lòng. Đối phương là Internet ngành nghề tân quý. Tuy nói trước mắt còn không có hữu thụ đến phía trên coi trọng. Nhưng chỉ cần tương lai phát triển thuận lợi, nhất định có thể trở thành có nhất định ảnh hưởng lực nhân vật phong vân. Hiện tại cho trợ giúp, kia chính là một cái nhân tình. Đến chân chính cao tầng, nhìn tiền quá thấp tục, nhân tình mới là đáng giá nhất. Hơn nữa Thủy Tích Chủ hạng mục này bản thân liền là ban ơn cho vạn dân một cái hạng mục. Cho dù không có lợi, hắn cũng tình nguyện thúc đẩy hắn phát triển. Mã Vệ Dân nói tiếp, Chu Tổng, tin tức radio phần lớn nội dung, thật ra cũng sớm đã định xong. Chỉ có mấy phút, là vì đột phát tin tức chuẩn bị. Nếu như đi bình thường chương trình mà nói, khả năng yêu cầu thời gian một tháng. Mà nếu như tính đột phát tin tức mà nói, lên tin tức thời gian cũng không dài lắm. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói, vẫn là tính đột phát tin tức đi. Internet hoạt động bùng nổ kỳ thật ra rất ngắn. Dùng một cái bốc lửa cũng bất quá kéo dài hơn nửa tháng. Băng Dũng khiêu chiến mặc dù dưa nhiều, nhưng một tháng sau vẫn là quá lâu. Khi đó hạng mục cho dù không lạnh, cũng có thể từ đuôi kỳ rồi. Còn không bằng sớm một chút lên cả nước tính tin tức bình đài. Dù là thời gian ngắn một chút, nhưng nếu có thể ở sơ kỳ cung cấp cường lực chống đỡ, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. Được, Mã Vệ Dân gật gật đầu nói. Ta đây sau khi trở về lập tức xin, tranh thủ hoặc là tại một tuần lễ bên trong phát ra cơ hội. Trở lại CCTV cao ốc sau đó, Mã Vệ Dân lập tức đi tới phòng làm việc của mình. Đem mấy ngày trước một vị tiến sĩ thuộc hạ viết xong tài liệu lấy ra. Đối với hôm nay bữa cơm kết quả, hắn tự nhiên đã sớm biết. Song phương được cái mình muốn. Hợp tác tự nhiên nước chảy thành sông. Vì vậy, sớm tại Băng Dũng khiêu chiến có kích thước nhất định thời điểm. Hắn liền sắp xếp xong xuôi này một phần bản thảo. Mang theo bản thảo, Mã Vệ Dân đi tới trung đài trường phòng làm việc. Lão Mã, chuyện gì à? Trung đài trường nhìn thấy Mã Vệ Dân một mặt được thời đắc ý nụ cười. Kỳ quái hỏi, Mã Vệ Dân đem tư liệu trong tay đưa tới. Nói, đài trường, ngươi xem một chút cái này. Trung đài trường nhận lấy văn kiện, tiêu xài nửa phút quét xem liếc mắt rồi nói ra. Này Băng Dũng khiêu chiến ta cũng biết. Trên mạng video ta cũng nhìn một ít. Sau lưng nó Thủy Tích Chủ cũng rất có ý nghĩa. Lão Mã, ngươi là muốn đem chuyện này bỏ vào cái nào trong tin tức đi? CCTV đài truyền hình. Chẳng những tiết mục nhiều. Mỗi một tiết mục tin tức cũng nhiều. Cho dù là Internet cự đầu xuất hiện sau đó. Không nói ảnh hưởng lực. Chỉ từ lưu lượng đến xem. Cũng không một nhà kia có thể liều mạng qua CCTV. Mã Vệ Dân cười nói. Trung đài trường. Ngươi cảm thấy lên tin tức radio như thế nào đây? Người nghĩ thúc đẩy cái tiết mục này lên tin tức radio. Trung đài trường thất kinh. Nhìn một cái Mã Vệ Dân. Rất nhanh liền hiểu rõ ra. Mã Vệ Dân nói. Trung đài trường. Bằng vào cái này Băng Dũng khiêu chiến. Thủy Tích Chủ trước mắt đã chu tập vượt qua 2.000 vạn nhân dân tệ tài chính. Hơn nữa hoạt động này đã ảnh hưởng đến mấy chục triệu người. Người tham dự cơ hồ mỗi ngày đều hội tăng gấp đôi. Nếu như còn như vậy khuếch trương đi xuống, sớm muộn sẽ trở thành một lần bao trùm cả nước đại hình từ thiện hoạt động. Thủy Tích Chủ là quỹ từ thiện, nhưng Internet chỉ có thể liên quan đến quyên tiền phương. Cũng rất khó khăn đem tin tức truyền cho những thứ kia không thể lên mạng người. Ta nghĩ, nếu như chúng ta CCTV tới đóng vai nhân vật này, cũng coi là từ thiện sự nghiệp làm một phần cống hiến đi. Được, Trung Đài Trường gật gật đầu nói. Buổi chiều muốn tổ chức tuần sau tin tức phát ra kế hoạch. Nếu Thủy Tích Chủ cùng với cái này băng dũng khiêu chiến liên quan đến có khả năng cứu vãn vô số tính mạng từ thiện hoạt động, vậy cũng hẳn là tiến vào chúng ta hậu tuyển trên danh sách. Đến họp thời điểm, mọi người lại thương lượng với nhau đi. CCTV Đài Trường cũng không thể đơn định đoạt tin tức radio truyền bá nội dung gì. Loại trừ từ lãnh đạo chỉ định thời sự tin tức, cùng với ngành chính phủ đưa tới tài liệu. Cái khác nhàn tản thời gian chính là từ trong đài một đám cao tầng cùng nhau quyết định. Được, ta đây có thể được lại chuẩn bị thật tốt. Mã Vệ Dân cười ha ha nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.